Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Yến Thập Tam bọn hắn theo dòng sông mà xuống, cũng không biết đi bao lâu rồi. Dòng sông vậy mà chảy vào dưới mặt đất, biến mất không thấy. Yến Thập Tam bọn hắn đành phải trèo qua phía trước núi cao. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh phập phồng đất vàng cao phong, cát vàng đầy trời. Hồ Bất Quy không khỏi than nhẹ nói, chúng ta đã tại Vô Tận Hải ở trong rồi. Hiện tại chúng ta hướng chạy đi đâu? Lý Truy Phong nhìn qua Yến Thập Tam, hỏi. Yến Thập Tam ngóng nhìn hồi lâu sau, chỉ vào phía trước nói ra, tiếp tục đi lên phía trước nhất định sẽ phong hồi lộ chuyển. Yến Thập Tam bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, cũng không biết đi về phía trước bao lâu, đi dài hơn lộ trình, rốt cục, lại là một nhánh sông từ dưới đất sông ra. Vừa thấy được cái này một nhánh sông, Lý Truy Phong không khỏi cuồng hỉ, nói ra. Xem ra chúng ta theo dòng sông, nhất định có thể tìm được Long Sào. Ta đi xuống xem một chút có hay không Bích Vân Tảo. Dương Trường Hà cũng nói gấp, vén ống tay áo lên, đang muốn xuống sông. Nhưng là, ở thời điểm này Yến Thập Tam lại kéo lại dục xuống sông Dương Trường Hà, lắc đầu, nói ra, đừng xuống dưới, ngươi phát hiện cái này sông có cái gì bất đồng sao. Dương Trường Hà cùng Lý Truy Phong bọn hắn nhìn, lắc đầu, nói ra, không có phát hiện cái gì bất đồng, cái này là một đầu sông nhỏ nha. Các người bái kiến không có bất kỳ gợn sóng dòng sông sao? Các ngươi không có chứng kiến ấy ư? Cái này đầu sông một điểm bọt nước đều không có. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Nghe được Yến Thập Tam như vậy, Dương Trường Hà bọn hắn xem xét, cái này nhánh sông rất yên tĩnh, chính như Yến 13 theo như lời, một điểm bọt nước đều không có. Không có gợn sóng, vừa rồi dòng sông từ dưới đất xuất hiện, bọn hắn vào trước là chủ, cho rằng dòng sông là hướng mặt trước chảy xuôi, không có chú ý tới chi tiết. Xem ra, vừa rồi chúng ta chứng kiến đều chẳng qua là ảo giác mà thôi, cái này nhánh sông tuyệt đối là không theo vừa rồi chỗ kia sông ra. Cũng không phải từ dưới đất xuất hiện. Yến Thập Tam nhìn trước mắt cái này, một đầu không có bất kỳ gợn sóng dòng sông chậm rãi nói ra. Diệp Mộng Thu cũng là nhìn trước mắt cái này một đầu sông, cuối cùng nàng không khỏi nói ra, ta nghe qua một đầu sông, một đầu không có khả năng tồn tại sông. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác là không thể nào tồn tại một đầu sông, nhưng, của nó thật sự tồn tại. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, nhổ ra hai chữ, thận sông. Thận sông. Hồ Bất Quy không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào nói, thận sông trượng ba, ức ức vạn dặm rộng, có thể dung nạp cửu thiên thập địa. Một đầu sông mà thôi, ta cũng không tin nó có thể nhảy ra cái gì sóng lớn đến. Lý Truy Phong có chút không phục nói. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, ngươi chớ xem thường thận sông, đừng nói là ngươi, coi như là thiên tôn giá lâm. Một khi tiến nhập thận sông, chỉ sợ cũng châu đất xuống biển, muốn vượt qua thận sông, chỉ sợ cũng ít nhất là bất hủ thiên tôn, cấp bậc nghịch thiên tồn tại mới có thể toàn thân trở ra. Lợi hại như vậy, Dương Trường Hà không khỏi nghẹn ngào nói. Yến Thập Tam cũng không nói gì, mà Hồ Bất Quy nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, về thận sông, ta nghe được qua một ít truyền thuyết. Nghe đồn, thận sông chính là thận long nước miếng biến thành, thận long có thể nói là huyễn cảnh chi chủ. Có người nói, thận long liền vô thượng đạo hoàng đô có thể mê hoặc, người muốn thoáng một phát, thận sông chính là thận long nước miếng biến thành, có thể nghĩ nó mê huyễn chi lực là kinh khủng cỡ nào, thận long liền vô thượng đạo hoàng đô có thể mê hoặc. Lý Truy Phong cũng không khỏi chịu thất sắc, vô thượng đạo hoàng, thậm chí có thể sánh vai tại đạo tổ, có thể nghĩ thận long là bực nào đáng sợ. Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn trong lúc nói chuyện, dọc theo thận sông mà lên, xem có thể đi hay không đến thận sông cuối cùng. Có người... Cũng không biết đã qua bao lâu, Lý Truy Phong thấy được thận bên kia bờ sông bóng người lắc lư, không khỏi kinh ngạc nói. Yến Thập Tam bọn hắn nhìn nhau bờ vừa nhìn đi, quả gặp bờ bên kia là bóng người trùng trùng điệp điệp, Hồ Bất Quy không khỏi chịu kinh ngạc nói, là Vi Long Sào mà đến chư đại môn phái, Bảo Tượng Thành, Hoa Vân Thánh Môn, Thiên Bảo Thánh Địa bao gồm đại môn phái cường giả đều đến rồi. Bờ bên kia có người. Ngay tại Yến Thập Tam, bọn hắn chứng kiến bờ bên kia chư đại môn phái cường giả thời điểm, mà lúc này bờ bên kia chưa nhiều cường giả cũng nhìn thấy Yến Thập Tam mấy người bọn hắn người. Là Yến Thập Tam bọn hắn. Chư đại môn phái cường giả rốt cục có người nhận ra Yến Thập Tam, có người nghẹn ngào nói, bọn họ là như thế nào quá khứ đích. Nhìn thấy Yến Thập Tam bọn hắn xuất hiện tại thận bên kia bờ sông, lúc này liền Bảo Tượng Thành, Thiên Bảo Thánh Địa, Hoa Vân Thánh Môn bao gồm đại môn phái cường giả cũng không khỏi chịu thất sắc. Này, chư vị, lại để cho các ngươi đợi lâu. Lý Truy Phong nhìn thấy tìm kiếm Long Sào chư đại môn phái bị nhốt tại bờ bên kia. Hắn là vựa vô cùng, hướng bờ bên kia chư đại môn phái cường giả phất tay, một bộ dương dương đắc ý bộ dáng, hắn có chủ tâm là muốn tức chết bờ bên kia chư đại môn phái cường giả. Bờ bên kia chư đại môn phái cường giả vừa sợ vừa nghi, Có thánh chủ giật mình vô cùng nói, bọn họ là thế nào quá khứ đích? Liền lục thần giết bọn hắn đều thúc thủ vô sách, yến thập tam bọn hắn vậy mà đi qua. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, lục thần giết đã là đại thiên tôn rồi, hắn đều không có biện pháp qua thận sông, yến thập tam bọn họ là thế nào quá khứ đích? Có ông cụ nghẹn ngào nói, yến thập tam bọn hắn xuất hiện tại thận sông bờ bên kia, thoáng cái đưa tới chư đại môn phái bạo động, chư đại môn phái cùng cường giả đều bị vây, ở thận bờ sông có tốt một thời gian ngắn rồi. Mọi người đối với thận sông đều thúc thủ vô sách, đều không có biện pháp vượt qua thận sông, liền đại thiên tôn lục thần giết đều là như thế. Nhưng, yến thập tam bọn hắn lại hết lần này, tới lần khác xuất hiện tại thận sông bờ bên kia, cái này lại để cho vô số cường giả vừa sợ lại đố kỵ. Đây quả thực là tà môn, liền đại thiên tôn đều thúc thủ vô sách thận sông, yến thập tam vậy mà có thể đi qua, điều này thật sự là quá tà môn rồi, tiểu tử này không khỏi quá tà đi à nha. Có giáo chủ không khỏi thì thào nói. Có ông cụ trầm ngâm một chút, nói ra, không đúng, trong lúc này không đúng, ở đây có ai nhìn thấy Yến Thập Tam đến nơi này đến rồi. Mọi người thậm chí là theo thận trên sông Hạ Lưu đi lại bên trên trăm vạn dặm, cũng không nhìn thấy thận sông ngọn nguồn cùng cuối cùng, mọi người đi xa như vậy, đều không có phát hiện Yến Thập Tam bọn hắn đến qua tại đây. Không có, Yến Thập Tam giống như một mực không có ở tại đây xuất hiện qua, nghe nói hắn đào được bảo vật chi sau tự ly khai vô tận hải rồi, không còn có người nhìn thấy hắn. Dạ Minh Hoàng Đình phái ra rất nhiều cường giả đều không có tìm được hắn. Mọi người tưởng tượng cũng không khỏi lắc đầu, tại trong mấy ngày nay mọi người cũng không có ở vô tận hải nội gặp được Yến Thập Tam. Vị này ông cụ không khỏi đã có một cái người can đảm nghĩ cách, nói ra, chẳng lẽ là nói, tiến vào Long Xào, không nhất định phải vượt qua thận sông, Yến Thập Tam bọn hắn không phải vượt qua thận sông, mà là theo địa phương khác quá khứ đích. Mặt khác cường giả cũng không khỏi chịu ngơ ngác một chút, ngay từ đầu vào trước là chủ. Tất cả mọi người cho rằng tiến vào Long Xào, phải vượt qua thận sông, nhưng, hiện tại Yến Thập Tam bọn hắn xuất hiện tại thận sông bờ bên kia, điểm tỉnh không ít cường giả cùng môn phái. Yến Thập Tam, quay lại đây nhận lấy cái chết. Vừa lúc đó, gầm lên giận dữ vang vọng bờ sông, một người ngang trời mà đến, phía sau hắn còn theo sau vô số cường giả, huyết khí thôn thiên, như là một đám vô địch tồn tại hạo hạo đáng đáng mà đến. Dạ Minh Hoàng Đình Thế Tử lục chiến sông, người này ngang trời mà đến. Đào khí tung hoành, có người nghẹn ngào nói ra. Lục thần giết cũng tới. Nhìn thấy lục chiến lòng sông hậu thiên tôn chi uy áp người lão giả, có người không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, hai chân cũng không khỏi chịu như nhũn ra. Dạ Minh Hoàng Đình một chuyến cường giả mênh mông cuồn cuộn mà đến, có nửa hoàng lục chiến sông, có đại thiên tôn lục thần giết, cái này lại để cho rất nhiều tông phái cũng không khỏi chịu thất sắc, bờ sông rất nhiều môn phái đều nhao nhao nhượng bộ, không dám cùng bọn này vô cùng phẫn nộ sát thần sông tới. Chỉ có Bảo Tượng Thành, Hoa Vân Thánh Môn, Thiên Bảo Thánh Địa như vậy đạo tổ truyền thừa mới sẽ không dáng sừng sững bất động. Lục Chiến Sông, Dạ Minh Hoàng Đình Thế Tử, hai năm trước đã chống cự qua nhân hoàng kiếp rồi, còn chưa phạt mệnh, nghe nói đã là nửa hoàng rồi. Nhìn thấy Lục Chiến Sông ngang trời mà đến, Diệp Mộng Thu đối với Yến Thập Tam nói ra. Lục Thần Giết cũng tới, lão bất tử kia không phải nói đã sớm chết sao. Hồ Bất Quy nhìn thấy Lục Chiến lòng sông sau Lục Thần Giết, cũng không khỏi chịu biến sắc. Nói ra, đây chính là Đại Thiên Tôn. Tuyệt đối không phải ăn chay chủ nhân. Đại Thiên Tôn thì như thế nào, táng thân vô tận hải, đó là chuyện sớm hay muộn. Yến Thập Tam cười cười nói ra. Lục chiến sông ngang trời mà đến, đao đạo vạn dặm, đao minh không ngừng bên tai. Lập tức đến bờ sông, hắn thét dài một tiếng, đao mang bùng cháy mạnh, thoáng cái một thanh trăm vạn trượng thần đao từ cửu thiên đánh xuống, chém thẳng vào hướng bờ bên kia Yến Thập Tam. Hoàng khí tung hoành, hắn vừa ra tay, tựu như một đao hoàng giá lâm đồng dạng. Ở đây rất nhiều người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh, thêm nữa người đều nhao nhao tránh lui. Nhưng mà, một chiêu này hoàng giả chi đao chém xuống chi về sau, nhưng lại ngay cả một điểm động tĩnh đều không có, cái giám đại thanh âm đều không có vang lên, một đao kia có thể xé ra vạn dặm thiên địa, nhưng là, rơi vào thận trong sông, liền nửa điểm bọt nước đều không có nổi lên. Chính là hơn trượng thận sông, tựa hồ có thể nuốt nạp thiên địa vạn vật đồng dạng. Một cái hoàng đao chém xuống, lại không một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Cái này lại để cho lục chiến sông vừa tức vừa giận, nhưng, lại không có cách nào, thận sông cản đường, hắn cũng đồng dạng gây khó dễ. Đây không phải Dạ Minh Hoàng Đình Thế Tử sao? Được xưng Đông Cương đệ nhất thiên tài thế tử, vậy cũng chẳng qua là miệng gọt gan thỏ, trông thì ngon mà không dùng được, ngân dạng sát đầu thương, trông thì ngon mà không dùng được. Một đao xem là hùng hổ, trên thực tế, bất quá là hù dọa một chút người mà thôi, một đao chém xuống, liền cái giấm đại tiếng vang đều không có. Lý Truy Phong miệng rất độc. Nhìn thấy một đao kia như tình huống như vậy, tự không khỏi cười nhạo nói. Cái thanh này lục chiến sông tức giận đến run rẩy, nhưng, lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì, thận sông cản đường, hết thảy đều là vô căn cứ, song phương xem cách xa nhau là hơn trượng, trên thực tế là cách xa nhau ức vạn dặm. Tiểu bối, vả miệng. Lục thần giết chìm quát một tiếng, thò ra một cái đại thủ, bàn tay lớn lập tức lớn lên trăm vạn dặm chi cự, che khuất bầu trời, hướng bờ bên kia Yến Thập Tam bọn hắn đập đi. Lục thần giết vừa ra tay, đại thiên tôn chi uy trong chốc lát tràn ngập trăm vạn dặm, đại thiên tôn chi uy áp tại đoàn người trên đầu, như cùng là một tòa cự đại núi cao áp đỉnh đồng dạng, lại để cho người khó với thở gấp qua khí đến. Nhưng mà coi như là lục thần giết như vậy đại thiên tôn ra tay, một chỉ cự trưởng thoáng cái chui vào thận trong sông, quản chi cái này chỉ cự trưởng là trăm vạn dặm cực lớn, nhưng vẫn không có biện pháp đường ngang thận sông, căn bản là đập không đến bờ bên kia Yến Thập Tam bọn hắn. Phải sợ, thật là hơi sợ. Lý Truy Phong chuyển du địa vỗ lồng ngực, vừa cười vừa nói, đường đường đại thiên tôn làm sự tình cũng như vậy không đáng tin cậy, lôi sấm to mười nhỏ, tiểu sinh thiếu chút nữa đều bị hù chết. Lý Truy Phong lời này đủ độc, cái thanh này lục thần sát khí được nổi giận, đại thiên tôn chi uy lập tức chấn áp trăm vạn dặm, bờ sông rất nhiều cường đều nhao nhao tránh lui. Cuối cùng, lục thần giết cũng không thể tránh được, đành phải là hậm hực thu tay lại, hắn cự trưởng lại đại, cũng không có cách nào đường ngang thận sông. Tiểu súc sinh, có bản lĩnh quay lại đây cùng bổn công tử đại chiến một hồi. Bổn công tử cho ngươi ba đao. Lục chiến sông cuồng nộ vô cùng, quát lên. Yến Thập Tam nhìn xem bờ bên kia Dạ Minh Hoàng Đình sở hữu cường giả, lẳng lặng cười cười, nói ra, có bản lĩnh ngươi quay lại đây nhận lấy cái chết, ta một chiêu chảm ngươi. Yến Thập Tam như vậy Lục chiến sông khí đến sắc mặt đỏ lên, hắn là hận không thể đem Yến Thập Tam bầm thây vạn đoạn, nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác qua không được thận sông. Chỉ có thể là cách sông điên cuồng hét lên. Tiểu bối, vô tận hải sẽ là của ngươi mai cốt chi địa. Lục thần giết lạnh lạnh nói. Hắn đáng sợ kia sát khí đột nhiên mang tất cả trăm vạn dặm, để ở tràng rất nhiều cường giả cũng không khỏi đánh nữa dùng mình một cái, sởn hết cả gai ốc. Yến Thập Tam nhìn qua đại thiên tôn chi uy ngập trời lục thần giết, lặng lặng yên nở nụ cười thoáng một phát, nói ra, lời này ta nghe xong không ít, nhưng, ta hay vẫn là sống được vui vẻ. Ta có thể giết lục thần hành, có thể giết lục thần giết. Nghe nói các ngươi đem Dạ Minh đao đã mang đến, hy vọng các ngươi đem Dạ Minh đao giám sát chặt chẽ một điểm, vạn nhất rơi vào trong tay của ta, muốn chụp đồ đi tự khó khăn. Yến Thập Tam như thế hung hăng càn quấy khiêu khích, không chỉ nói là lục thần giết, Dạ Minh Hoàng Đình sở hữu cường giả đều sắc mặt cực kỳ khó nhìn, tất cả mọi người không khỏi phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào Yến Thập Tam. Không giết ngươi, bổn tọa thề không làm người. Cuối cùng, lục thần giết rơi xuống ngoan độc lời thề. Lục thần hành là đệ đệ của hắn, nhưng mà lại đã bị chết ở tại Yến Thập Tam trong tay, hắn cùng với Yến Thập Tam thù, cái kia có thể to lắm. Yến Thập Tam không để ý tới hắn, cười cười, đối với Diệp Mộng Thu bọn hắn nói ra, cái này biết rõ đi long xào con đường rồi, bối thận sông mà đi là được. Nói xong, mang theo Diệp Mộng Thu bọn hắn xoay người rời đi, không hề để ý tới Dạ Minh Hoàng Đình cường giả, tìm được tiến long xào cửa vào. Cuối cùng, lục thần giết hận hận địa nói ra, chỉ có ngăn ở Yến Thập Tam trước mặt bọn họ, mới có thể chém giết Yến Thập Tam, huống chi, long xào ở trong có mộng ảo long bảo, vật như vậy, Dạ Minh Hoàng Đình cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua. Đương Dạ Minh Hoàng Đình, sở hữu cường giả đều rút lui khỏi bờ sông tìm kiếm long xào mặt khác cửa, vào thời điểm, bờ sông trừ đại tông phái cường giả cũng không khỏi chịu thở dài một hơi, lục thần giết cuối cùng là đại thiên tôn, hắn thiên tôn chi uy thật là đáng sợ, quản chi là ông cụ, tại đại thiên tôn trước mặt cũng không dám thở một cái. Yến Thập Tam lúc này đây là chết chắc. Hắn đem lục thần giết chọc giận, hắn một khi bị lục thần giết lấp kín, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đại thiên tôn cuối cùng là đại thiên tôn. Có người không khỏi cảm thán nói, tiểu tử này thật sự là quá tà môn rồi, vậy mà sẽ xuất hiện tại thận sông đối với bờ. Cũng có hoàng chủ cảm thán nói, đúng, nhất định còn có những thứ khác cửa vào có thể tiến long xào, không nhất định phải vượt qua thận sông. Như vậy ngược lại là nhắc nhở chư đại môn phái cường giả, trong lúc nhất thời tại bờ sông sở hữu cường giả đều tán đi rồi. Đều đang tìm kiếm tiến vào long xào mặt khác cửa vào, thận sông ngăn cản ở phía trước, tất cả mọi người không có cách nào từ nơi này tiến vào long xào. Yến Thập Tam bọn hắn bối thận sông mà đi, bay qua một tòa lại một tòa đất vàng núi cao, vượt qua một đạo lại một đạo khe rãnh, cuối cùng nhất, bọn hắn gặp một cái nguồn nước. Vô tận hải, tuy nhiên tên là biển, trên thực tế, nó cùng biển kéo không trên nửa điểm quan hệ, ở chỗ này, không chỉ không phải biển, thậm chí liền một giọt nước đều không có, tại vô tận hải ở trong, rất ít nguồn nước. Nhưng, ở chỗ này hết lần này tới lần khác xuất hiện nguồn nước. Bích Vân Tảo. Lý Truy Phong bọn hắn lại nhìn ra đi một tí mánh khóe, theo dưới nước mò lên Bích Vân Tảo, giật mình địa nhìn qua Yến Thập Tam. Xem ra chúng ta là tìm đúng địa phương rồi, chúng ta nhất định có thể đi vào long xào. Yến Thập Tam cười cười, lấy ra thạch quan, phóng vào trong nước, nằm đi vào. Lúc này Diệp Mộng Thu bọn hắn đều tuyệt đối tin tưởng Yến Thập Tam, đều nhao nhao nằm nhập cái này cái cự đại vô cùng trong thạch quan. Đường khép lại nắp quan tài chi về sau, nghe được một hồi ầm ầm chi tiếng vang lên, tất cả mọi người cảm nhận được thạch quan tại hạ chìm, tốc độ cực nhanh. Cũng không biết đã qua bao lâu, vận động thạch quan rốt cục ngừng lại, Yến Thập Tam cái thứ nhất theo thạch quan ở trong bước đi ra, mọi người theo thạch quan sau khi đi ra, xem xét bốn phía, phát hiện bọn hắn hay vẫn là xuất hiện tại một cái trong thạch động, thạch quan đem bọn hắn vận đến trong thạch động một đầu ám trong sông. Nước sông liền từ dưới chân của bọn hắn toát ra, lúc này đây, nước sông không phải hướng mặt ngoài chảy xuôi, mà là hướng trong thạch động chỗ càng sâu chảy tới. Xem ra, chúng ta là đã đến Long Xào ở trong rồi. Nhìn qua thạch động ở chỗ sâu trong, Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Thật sự, nghe được như vậy, Dương Trường Hà, Lý Truy Phong cũng không khỏi vừa mừng vừa sợ. Diệp Mộng Thu từ từ nói, nặng nề long khí, xem ra, nơi này là Long Xào một cái cửa vào. Nàng trời sinh thân cận đại đạo, so Yến Thập Tam bọn hắn càng mẫn cảm, Yến Thập Tam bọn hắn không có cảm nhận được đồ vật, nàng đã cảm nhận được. Có phải là thật hay không, trở ra chẳng phải sẽ biết rồi. Yến Thập Tam thu hồi thạch quan. Dọc theo thạch động hướng bên trong chỗ càng sâu mà đi. Hồ Bất Quy bọn hắn lập tức đuổi theo kịp. Lúc này, bọn hắn đều đối với Yến Thập Tam tin tưởng 10 phần. Dọc theo dòng sông, ở chỗ sâu trong thạch động, đi không bao xa, trên thạch bích mảnh cái khe nhỏ vậy mà chảy ra tí ti tử khí, như là thạch bích, ở trong có cái gì linh vật phun ra nuốt vào lấy tử khí đồng dạng. Long khí, tại đây thật là Long Xào cửa vào. Cái này tử khí Hồ Bất Quy bọn hắn lại quen thuộc bất quá rồi. Vừa thấy được như vậy tử khí, Dương Trường Hà không khỏi nghẹn ngào nói. Cái này thật bất khả tư nghị, muôn đời đến nay, có thể đi vào Long Xào người chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay, hiện tại chúng ta lại vào được. Lý Truy Phong cũng không khỏi chịu biến sắc. Hồ Bất Quy cũng không khỏi thán phục, nói ra, Yến Huynh điều này thật sự là thần bí khó lường, thần thông huyền diệu, bao nhiêu thiên tôn bán tổ tìm kiếm Long Xào, cuối cùng nhất là không lấy được mà về, Yến Huynh vậy mà dễ dàng địa tiến vào Long Xào, muôn đời đến nay. Dễ dàng như thế tiến vào Long Xào người, chỉ sợ là Duy Yến Huynh tai. Chuyện như vậy, nói ra đều bị người khó với tin tưởng. Diệp Mộng Thu cũng không khỏi nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Long Xào, vô số cường giả hướng tới địa phương, muôn đời đến nay, không biết có bao nhiêu môn phái, bao nhiêu cường giả dục tầm Long Xào, thậm chí trong đó không thiếu thiên tôn thậm chí bất hủ thiên tôn, nhưng, đều không được nhập môn chi pháp, rất nhiều cường giả đều là tay không mà về, thậm chí là vẫn lạc tại vô tận hải. Nhưng, hiện tại Yến Thập Tam lại đơn giản địa tiến nhập Long Xào. Ta cũng là ngẫu nhiên có cảm giác mà thôi, đây đa tạ cổ hồng thế gia tổ tiên thủ đoạn thông thiên, không có tiên hiền mở đường, ta cũng vào không được Long Xào. Yến Thập Tam cười cười nói ra, đây cũng không phải là Yến Thập Tam khiêm tốn, hắn nói là sự thật. Yến Thập Tam bọn hắn theo thạch động tiếp tục xâm nhập, cũng không biết đi bao lâu rồi, theo lấy bọn hắn ở chỗ sâu trong, thạch bích ở trong chỗ xuất hiện tử khí là càng lúc càng nồng nặc. Keng, keng, keng. Đương Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người tiếp tục ở chỗ sâu trong thời điểm, trong thạch động vang lên một hồi rất có tiết tấu nhẹ minh thanh âm. Đương Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người đến gần thời điểm mới phát hiện, trên thạch bích vậy mà xuất hiện thành từng mảnh lân phiến. Những lân phiến này như long lân đồng dạng tại trên thạch bích dài khắp rồi, hàng này sắp xếp long lân có tiết tấu địa khẽ trương khẽ hợp, tại đây khẽ trương khẽ hợp tầm đó học ra tử khí, cái này hình như là một đầu ngủ cự long địa hô hấp đồng dạng. Chẳng lẽ đây quả thật là long lân? Chứng kiến trên thạch bích dài khắp long lân khẽ trương khẽ hợp tầm đó nhổ ra tử khí, Hồ Bất Quy bọn hắn cũng không khỏi trừ một ngụm hơi lạnh. Long, chỉ là truyền thuyết tồn tại, tại viễn cổ thời đại theo như lời long, là chân long, chính là thần thú chi loại, mà bây giờ theo như lời long, đa số là lưu có chân long huyết thống hậu duệ, có chút thậm chí là giao xà một loại, thực sự không phải là chính thức long, chỉ có điều, loại này giao xà một loại mãnh liệt vật có nhất định được tỷ lệ hóa rồng mà thôi, nhưng, y nguyên không là chân long. Không, đây chỉ là đạo hóa mà thành. Diệp Mộng Thu nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra, đây là đại đạo biến thành, nói rõ, Long Xào ở trong là đoạt thiên tạo hóa, tự tính toán trong lúc này không có ở lại có chân long, chỉ sợ trong này cũng từng ở lại có không thể tưởng tượng nổi tánh mạng, đích thật là đạo hóa. Yến Thập Tam gật đầu nói, hồng hoang thời xa xưa, này là vạn long nhà chỗ, chân long phun ra nuốt vào đại đạo, tự tính toán chân long mất đi muôn đời, nhưng là, y nguyên lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết. Theo Yến Thập Tam bọn hắn ở chỗ sâu trong. Trên thạch bích long lân nhan sắc cũng là theo biến sắc, vừa mới bắt đầu là màu xám, sau đó là thanh sắc, sau đó là tử sắc. Cũng không biết đi bao lâu rồi, thạch động bắt đầu xuất hiện mở rộng chi nhánh, hơn nữa là đường rẽ là càng ngày càng nhiều. Gặp được đường rẽ thời điểm, Dương Trường Hà không khỏi hỏi Yến Thập Tam thiếu gia, chúng ta đi cái đó một con đường. Đi có dòng sông con đường. Yến Thập Tam không cần suy nghĩ nói ra. Theo một đường đi xuống, đường rẽ càng ngày càng nhiều, Yến Thập Tam bọn hắn như là đi vào một tòa cự đại vô cùng mê cung đồng dạng, cái này một đầu lại một đầu đường rẽ giống, như là một mảnh dài hẹp mạch máu đồng dạng. Thập Tam thiếu gia vì sao nhất định phải dọc theo dòng sông mà đi đâu này? Bất luận gặp được cái dạng gì đường rẽ, Yến Thập Tam đều kiên trì một cái nguyên tắc, theo dòng sông mà đi, Hồ Bất Quy lại hỏi. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cái này không có gì kỳ diệu địa phương, ta kiên trì dọc theo dòng sông mà đi, chỉ có lưỡng nguyên nhân, một, chúng ta là theo trong nước đến, cho nên, chúng ta cũng xuôi dòng mà đi, hai, tại đây đường rẽ nhiều lắm, chúng ta cực dễ dàng lạc đường, nhưng là, chúng ta dọc theo dòng sông mà đi, tự cũng không lạc đường. Yến Thập Tam nói như thế, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy có đạo lý, tự không hề đa tưởng, tiếp tục xâm nhập. Theo xâm nhập, Long Lân vậy mà biến thành kim sắc, như cùng là kim long trên người chỗ sinh trưởng Long Lân đồng dạng. Nhưng mà, tiếp tục đi một đoạn đường chi về sau, Long Lân khe hở không hề nhổ ra tử khí, chỉ thấy Long Lân khe hở tầm đó vậy mà kết liễu một miếng miếng tinh tủy. Long tủy. Vừa thấy được trước mắt tinh tủy, liền Diệp Mộng Thu cũng không khỏi chịu giật mình. Chỉ thấy mỗi một đạo Long Lân khe hở tầm đó đều kết có long tủy, mỗi một miếng long tủy ở trong đều có tử sắc thần dịch, long tủy đung đưa rung động lòng người thần dịch, lại để cho người thấy được cũng không khỏi chịu tâm thần chập chờn. Nhiều như vậy long tủy, chúng ta không phải là phát đạt. Chứng kiến trên thạch bích dài khắp một miếng miếng long tủy, Lý Truy Phong bọn hắn cũng không khỏi chịu cuồng hỉ. Lý Truy Phong là không nói hai lời, xông tới, tự gảy ra đời sinh trưởng ở Long Lân khe hở ở giữa long tủy, hưng phấn vô cùng. Dương Trường Hà cũng bề bộn là đi theo, đem một miếng miếng long tủy gảy xuống dưới. Long tủy, chư đại môn phái đều cầu chi mà không được, thật không ngờ tại đây thậm chí có nhiều như vậy long tủy, điều này thật là làm cho người ta giật mình rồi. Hồ Bất Quy không khỏi cảm thán nói. Yến Thập Tam khiết Diệp Mộng Thu cùng Hồ Bất Quy liếc, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi còn rụt rè cái gì, chẳng lẽ là vào Bảo Sơn muốn tay không mà về hay sao? Nhanh hơn đào quá. Sau khi nói xong, cũng động khởi đem một miếng miếng long tủy gảy xuống dưới. Đây là ngàn năm long tủy nha, so hồn phụ cảnh giới huyết tủy còn tốt hơn. Lý Truy Phong gảy lấy một miếng miếng long tủy không khỏi hưng phấn mà nói ra, Yến Thập Tam bọn hắn năm người như là châu chấu đồng dạng, những nơi đi qua là một mảnh trụi lùi. Sở hữu long tủy đều bị bọn hắn đào được tinh quang. Theo Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người dọc theo thạch động hướng bên trong gảy long tủy năm là càng ngày càng đã lâu, 1000 năm, 2000 năm, 3000 năm, Lý Truy Phong bọn hắn người chưa từng gặp qua nhiều như thế long tủy, đó là hưng phấn vô cùng, Dương Trường Hà hưng phấn được sùng ái bằng điều nhiễm lên đỏ hồng, như cùng là uống say rượu đồng dạng. Như vậy long tủy nếu như cống hiến cho tông môn, hắn vì Thương Tùng giáo chỗ lập công đó là không thể tưởng tượng. Ngẫm lại Dương Trường Hà cũng không khỏi chịu vô cùng kích động. 10 vạn năm long tủy đào được cuối cùng, liền Diệp Mộng Thu cũng không khỏi chịu động dung. 10 vạn năm long tủy, liền nhân hoàng huyết tủy đều xa xa so ra kém nó. Thứ này quả thực tự là bảo. Trên thị trường tuy nhiên xuất hiện qua 10 vạn năm long tủy, nhưng cũng chỉ là 1-2 miếng mà thôi, chưa từng có nhiều như thế. Thân là thiên kiếp hoàng đình Hồ Bất Quy cũng là chịu động dung. Ha ha, hay vẫn là chúng ta Yến huynh để lợi hại. Những đại môn phái kia đào bỏ tâm tư, đều không có lấy tới một miếng long tủy, mà chúng ta lại như nhặt đá cuội đồng dạng, nếu như bọn hắn đã biết, đây chẳng phải là ghen ghét được phải chết. Lý Truy Phong không khỏi hưng phấn cười to. Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người đều bị cái này hưng phấn vô cùng hào khí lây, đem chỗ trải qua long tủy quét qua quét sạch, lúc này đây, bọn hắn thu hoạch thật lớn, thu hoạch chi phong phú, chỉ sợ bất luận cái gì một đại môn phái đã biết đều chịu phát điên. Yến Thập Tam bọn hắn một đoàn người hưng phấn mà gảy lấy long tủy. Cũng không biết đào dài hơn lộ trình, trong lúc đó, ở phía trước đào, Yến Thập Tam động tác thoáng cái cứng lại rồi. Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy Yến Thập Tam động tác cứng lại rồi, Lý Truy Phong bề bộn là hỏi đạo. Website chuyện truyenetruyencv.com. Yến Thập Tam không nói gì, chỉ là dùng ngón tay chỉ phía trước, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Diệp Mộng Thu bọn hắn tất cả mọi người theo Yến Thập Tam chỗ chỉ phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước đã là thạch động cuối cùng. Tại đâu đó có một cái cửa ra, lối ra bên trên có một cái bình đài, từ nơi này nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài có một cái rộng lớn vô cùng thiên địa, thanh sơn ẩn ẩn, thậm chí có tiếng long ngâm truyền đến, chỉ thấy bên ngoài ở giữa thiên địa có long khí, như là thiên thác nước đồng dạng rủ xuống mà xuống, sinh cơ giặt rào, một mảnh tạo hóa chi địa. Bất quá, Yến Thập Tam bọn hắn không có cách nào nhìn trộm bên ngoài thiên địa toàn cảnh, bởi vì cửa động trên bình đài ngồi xếp bằng một người, cái này thân ảnh chặn Yến Thập Tam tầm mắt của bọn hắn. Ngồi xếp bằng người lưng quay về phía Yến Thập Tam bọn hắn, hắn bàn ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ như là hóa đá đồng dạng, hắn bàn ngồi ở chỗ kia, như là từ cổ chí kim tồn tại đồng dạng. Trôi qua ảnh. Vừa nhìn thấy cái này bóng lưng, Hồ Bất Quy không khỏi hút một hơi hơi lạnh, đè thấp vừa nói đạo. Lý Truy Phong, Dương Trường Hà bọn hắn cũng không khỏi chịu trừ lưng phát lạnh, trôi qua ảnh. Hóa ma thị ảnh, bọn hắn thấy tận mắt qua trôi qua ảnh đáng sợ, liền nhân hoàng tại trong tay của nó cũng như cùng một con kiến đồng dạng. Không, không có đơn giản như vậy. Diệp Mộng Thu lắc đầu thấp giọng nói ra, trước kia chúng ta chứng kiến trôi qua ảnh, chẳng qua là một cái hắc ảnh mà thôi, nhưng, hiện tại chúng ta có thể chứng kiến nó hình dáng, thậm chí là một tia tóc, chúng ta đều có thể tinh tường chứng kiến. Diệp Mộng Thu một điểm tỉnh bọn hắn, Dương Trường Hà bọn hắn xem xét, quả thật là như thế, tại trước kia, trôi qua ảnh chỉ là một cái hắc ám vô cùng bóng dáng, ngay cả mặt mũi mục đều thấy không rõ, nhưng là, trước mắt trôi qua ảnh lại rõ ràng vô cùng, hắn bóng lưng mỗi một vài tuyến đều có thể thấy thanh thanh sở sở. Hoặc là, đây không phải trôi qua ảnh, hay hoặc là nó là trôi qua ảnh. Yến Thập Tam mặt sắc ngưng trọng. Yến Thập Tam mặt sắc mặt ngưng trọng, những người khác cũng không khỏi trong lòng trầm xuống. Trôi qua ảnh cường đại như vậy, Yến Thập Tam đều rảnh rỗi chờ nhìn tới. Nhưng, lúc này, Yến Thập Tam lại sắc mặt trầm trọng vô cùng, nói rõ vấn đề này thiên đại vô cùng. Chẳng lẽ là nói, cổ hồng thế gia tổ tiên tọa hóa ở chỗ này? Hồ Bất Quy không khỏi nói ra, Lý Truy Phong không khỏi đánh nữa một cái giật mình. Nghẹn ngào nói ra, nếu quả thật là như thế này, một cái vô địch tồn tại, di thuế đều là vật báu vô giá. Đừng lên tiến đến. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Yến Thập Tam sợ Lý Truy Phong gặp bảo đỏ mắt xông đi lên, lắc đầu trầm giọng nói, ta cảm thấy được không ổn, chớ đi chọc nó, hoặc là, nó thật là trôi qua ảnh. Không phải di thuế. Diệp Mộng Thu ngưng trọng nói, ta bắt đã đến một tia chấn động, nếu như là di thuế, tuyệt đối không có có sinh mệnh khí tức, nhưng, ta vừa rồi lại bắt được một tia tánh mạng chấn động. Chớ tới gần nó. Diệp Mộng trời thu sinh thân cận đại đạo, liền nàng đều nói như vậy, tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà xếp bằng ở trên bình đài bóng dáng nhưng vẫn không có động, cũng không quay đầu nhìn Yến Thập Tam bọn hắn liếc, tựa hồ nó là hóa đá đồng dạng, động tác này từ cổ chí kim không thay đổi. Làm sao bây giờ? Dương Trường Hà không khỏi thấp giọng hỏi. Lui! Yến Thập Tam thật sâu hô hít một hơi, nói ra, trôi qua ảnh có thể hóa thần ma, cũng có thể hóa tiên nhân. Nếu như nó thật là trôi qua ảnh, tuyệt đối so với trước kia càng cường đại hơn, thậm chí có khả năng khôi phục kiếp trước vô địch, vật như vậy, không phải chấn ma linh có khả năng chấn áp được, chúng ta không thể trêu vào. Dương Trường Hà bọn hắn cũng không thể trêu vào vật như vậy, cũng đồng ý Yến Thập Tam quyết định. Nếu như chấn ma linh thật sự chấn không được trước mắt đồ vật, như vậy, nó chỉ một ngón tay là có thể đem bọn hắn tất cả mọi người đã diệt. Yến Thập Tam bọn hắn không dám lỗ mãng, chậm rãi lui lại. Tuy nhiên Long Xào ngay tại trước mắt. Bọn hắn chỉ thiếu chút nữa tự có thể đi vào trong truyền thuyết Long Xào. Long Xào tuy nhiên vô cùng chân quý, nhưng là, tánh mạng càng thêm chân quý, tánh mạng đều không có, như vậy hết thảy đều là vô căn cứ. Một mực thối lui ra nhất định khoảng cách chi về sau, mọi người mới không khỏi thở dài một hơi, Dương Trường Hà không khỏi nói ra, nó làm sao tới tại đây? Chúng ta có thể tới nơi này, nó nhất định có thể tới nơi này, nếu như nó thật là trôi qua ảnh. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra. Xem ra, cổ hồng thế gia vô địch tổ tiên có khả năng là tới qua Long Xào. Thậm chí, hắn rất có thể là tọa hóa tại Long Xào ở trong. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Lý Truy Phong không khỏi hỏi. Yến Thập Tam trầm ngâm một chút, nói ra, đổi một con đường khác, bất kể là ly khai vẫn có thể tiến vào Long Xào, chúng ta chỉ lại đi một lần. Xem ra, Long Xào xa xa so với ta trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Tốt, dù sao chúng ta thu hoạch đã khá lớn rồi, thấy tốt thì lấy không mất là một loại cơ chí lựa chọn. Mộng ảo cấp bậc Long Bảo hữu duyên tắc thì có được, vô duyên tắc thì tùy theo. Hồ Bất Quy cũng không khỏi đồng ý nói. Yến Thập Tam một đoàn người theo lai lịch lui ra ngoài, cuối cùng, Yến Thập Tam chọn chúng một đầu đường rẽ đi xuống đi. Thập Tam thiếu gia vì cái gì nhất định phải tuyển cái này một đầu đường rẽ. Gặp Yến Thập Tam kiên định vô cùng địa chọn chúng cái này một đầu đường rẽ, liền Hồ Bất Quy cũng không khỏi chịu ngạc nhiên mà hỏi thăm. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, nguyên nhân rất đơn giản, cái này một đầu đường rẽ là một đầu nghịch hướng đường rẽ. Nếu như cái này một đầu đường rẽ không phải đi ra ngoài con đường, như vậy, nhất định là phong hồi lộ chuyển, là tiến vào Long Xào một con đường khác. Bất kể là loại nào tình huống, đối với chúng ta tới nói đều là không tệ kết quả. Yến Thập Tam nói như thế, Lý Truy Phong bọn hắn đều không phản đối, tự chỗ tại nơi này tiến hậu ly khai, bọn hắn cũng không có cái gì tốt phàn nàn, cũng không có cái gì tốt tiếc nuối, hiện tại bọn hắn đã thu hoạch khá lớn rồi. Ngay tại Yến Thập Tam bọn hắn tiến phóng Long Xào thời điểm, mà bên ngoài cũng nhắc lên thật lớn sóng gió. Bởi vì có người phát hiện Long Xào một cái khác cửa vào dấu vết. Long Xào một cái khác cửa vào xuất hiện, cái này là thật hay giả? Tin tức này truyền ra ngoài chi về sau, rất nhiều người lại giật mình lại hưng phấn. Chắc chắn 100%, Dạ Minh Hoàng Đình là thứ hai phát hiện, đã là tổ tiên một bước truy đi xuống, Thiên Bảo Thánh Địa, Bảo Tượng Thành, Hoa Vân Thánh Môn chờ mấy cái đại môn phái cũng đi theo truy đi xuống. Có cường giả truyền lại tin tức nói ra. Quả nhiên, không có bao lâu, phía trước truyền ra trở lại tin tức, có người đang truy tung long xào cửa vào thời điểm đào được long tủy, hoặc là những thứ khác long bảo. Thật là một cái khác cửa vào. Tin tức này một truyền đi, tất cả mọi người không khỏi hưng phấn, những vốn là kia đang trông xem thế nào môn phái cùng cường giả rốt cuộc kiềm chế, không được, đều dọc theo tung tích đuổi theo. Tin tức tốt chuyện trở lại không có bao lâu, có tin tức xấu chuyện trở lại, có đại môn phái đang truy tung long xào cửa vào thời điểm gặp vô tận hải hung hiểm, tổn thất cực kỳ thảm trọng, có mấy cái liên thủ môn phái hao tổn 10 cái ông cụ, cái này làm cho một ít cường giả hoặc là môn phái không thể không do dự, hoặc là thả chậm tốc độ. Đi theo Dạ Minh Hoàng Đình, một cỗ làm khí lao xuống đi. Có người truyền lại ra tin tức như vậy. Dạ Minh tại đình hiệp tổ binh mà đến, có bọn hắn mở đường, càng thêm an toàn. Không ít môn phái kịp phản ứng, lập tức hướng Dạ Minh Hoàng Đình lấy lòng. Đương nhiên, minh hữu càng nhiều, đối với mình càng có lợi, Dạ Minh Hoàng Đình là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao tất cả mọi người còn không có nhìn thấy Long Bảo. Lúc này mở đường, đương nhiên là nhiều người lực lượng đại. Long xào cửa vào trực chỉ vạn cổ tiên mông đầu thuyền cái hướng kia. Không ít môn phái đuổi theo chi về sau, có tin tức truyền tới. Chẳng lẽ nói, long xào cửa vào tựu là vạn cổ tiên mông đầu thuyền chỗ nào? Có đại nhân vật nghe được tin tức như vậy không khỏi suy đoán nói. Rất có thể, vạn cổ tiên mông lúc này đây mắc cạn tại vô tận hải, chỉ sợ không phải một kiện trùng hợp sự tình. Ở trong đó có chúng ta tìm hiểu không thấu huyền cơ, bảo tượng thành một vị lão tổ nói, vạn cổ tiên mông đỗ tại vô tận hải, hoặc là bởi vì long xào, thậm chí có khả năng, vạn cổ tiên mông là vi long xào mà đến. Có tin tức từ phía trước chuyện trở lại. Tiếp được vài ngày, có tin tức tốt chuyện trở lại, cũng có tin tức xấu chuyện trở lại. Tin tức tốt không chỉ là có người đào được bảo vật, hơn nữa long xào cửa vào dấu vết là càng ngày càng rõ ràng. Tin tức xấu là một đường đi xuống thỉnh thoảng xuất hiện vô tận hải hung hiểm, không ít ông cụ, đại nhân vật vẫn lạc. Chuyện được copy tại truyencv.com nhưng là, Dạ Minh Hoàng Đình, bảo tượng thành mấy cái đại môn phái lại nhất cổ tác khí, một đường vượt mọi chông gai. Một đường giết xuống dưới, tuy nhiên một đường có hung hiểm, nhưng là, ngăn không được bọn hắn cái này mấy cái đạo xã truyền thừa đại môn phái, đặc biệt là Dạ Minh Hoàng Đình hiệp tổ binh mà đến, càng cường đại hơn. Tuy nhiên Dạ Minh Hoàng Đình mấy người bọn hắn đạo tổ truyền thừa có chỗ tổn thất, nhưng, vẫn lạc một bộ phận cao thủ, cái này cũng không có lại để cho bọn hắn thương gần động cốt, cho nên, bọn hắn nhất cổ tác khí giết xuống dưới. Long xào cửa vào đã tìm được. Một đường vẫn lạc cường giả không ít. Ngay tại một ít môn phái hoặc cường giả dục buông tha cho thời điểm, lúc này phía trước chuyện trở lại rồi kinh thiên tin tức. Cái gì? Long xào cửa vào đã tìm được. Tin tức này một truyền đi, toàn bộ vô tận hải đều chịu xôi trào, tại vô tận hải nội sở hữu môn phái, sở hữu cường giả đều thoáng cái bị long xào cửa vào hấp dẫn rồi. Trước đó, còn có một chút môn phái tại vô tận hải địa phương khác đào bảo, bởi vì vì bọn hắn tự biết chính mình, không có thực lực kia tìm được long xào cửa vào. Cũng có một ít môn phái là ôm dị tâm, ở phía sau đang trông xem thế nào. Nhưng là, ở thời điểm này, bất luận là tại địa phương khác đào bảo, hay vẫn là đang trông xem thế nào môn phái hoặc cường giả đều rốt cuộc ngồi không yên, thoáng cái hướng long xào cửa vào bên kia dũng mãnh lao tới. Long xào cửa vào thật là tại vạn cổ tiên mông đầu thuyền chỗ mắc cạn địa phương. Phía trước chuyện trở lại tin tức, bảo tượng thành lão tổ nói, lấy trước kia địa phương là một tòa đất vàng cự nhạc, vạn cổ tiên mông đầu thuyền mắc cạn tại đâu đó. Khiến cho đất vàng cự nhạc sụp đổ, xuất hiện ngàn cấp bậc thang, tại cuối bậc thang, tựu là long xào cửa vào. Xem ra vạn cổ tiên mông mắc cạn tại vô tận hải, cùng long xào có nhất định được quan hệ. Có đại nhân vật không khỏi suy đoán nói. Đi long xào. Thoáng cái, vô tận hải ở trong là tình cảm quần chúng sôi trào. Tất cả mọi người, bất luận là đại nhân vật hay vẫn là tiểu nhân vật, bất luận là xuất thân đại môn phái tu sĩ hay vẫn là xuất thân dễ cỏ tán tu, đều toàn bộ hướng long xào cửa vào chỗ tiến đến. Tất cả mọi người minh bạch, một khi tiến vào long xào thì có thể đạt được trong truyền thuyết mộng ảo long bảo. Nếu như đã nhận được mộng ảo long bảo, như vậy tự ý nghĩa con đường vô lượng. Cho nên, lúc này, vô tận hải nội tất cả mọi người nhẫn nại bất trụ, đều phóng tới long xào cửa vào. Tại vạn cổ tiên mông đầu thuyền chỗ, có một tòa cự đại vô cùng đất vàng phong nhạc sụp đổ, theo sụp đổ cự nhạc chỗ xuất hiện ngàn cấp bậc thang. Sở hữu môn phái, cường giả đuổi tới chi về sau, chỉ thấy ngàn cấp bậc thang uốn lượn mà lên. Thẳng đến ngàn cấp cuối bậc thang có một tòa khổng lồ vô cùng long đài, long trên đài từng nhưng chiếm cứ một cỗ hài cốt. Chỉ thấy cái này hài cốt phun ra nuốt vào lấy huyền quang, đại đạo văn anh quanh quẩn, nó nơi ở như cùng là một mảnh đạo thổ. Hài cốt vậy mà phát ra từng đợt long uy khí tức, coi như là cách xa nhau rất xa, sở hữu đều cảm nhận được cái này trận trận thương cổ đã lâu long uy, quản chi là ông cụ, Tại đây một cỗ long uy phía dưới cũng không khỏi ứa ra hàn khí, đây là kẻ yếu đối mặt cường giả tại linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi. Có chút ông cụ tại đại thiên tôn, lục thần giết trước mặt cũng sẽ không bốc lên hàn khí, nhưng là, tại đây hài cốt trước khi lại ứa ra hàn khí. Đó là long cốt sao? Chứng kiến cái kia hài cốt, có người không khỏi hỏi. Nghe nói là long cốt, tuy nhiên không là chân long chi cốt, nhưng, nó vẫn là long cốt. Bảo tượng thành lão tổ phỏng đoán, cái này rất có thể là một đầu tuổi nhỏ tử long hài cốt. Có đại nhân vật nói ra, còn nhỏ tử long hài cốt. Có cường giả nghe được như vậy, không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh, nghẹn ngào nói, cái kia chân long hài cốt không phải cường đại hơn. Cái kia còn phải nói. Có ông cụ cảm thán nói, nghe đồn, chân long như tồn tại, có thể so sánh vai đạo tổ. Đây chỉ là truyền thuyết, nhưng, chưa từng có bái kiến chân long. Đây là nhất tông bảo vật nha. Có hoàng chủ nhìn xem long trên đài tử long hài cốt, cũng không khỏi thèm thuồng nói. Nếu là đem này là nguyên vẹn tử long hài cốt dùng bí pháp tế luyện, cái kia tuyệt đối sẽ trở thành một kiện vật báu vô giá, tự tính toán không có biện pháp so sánh tại đạo tổ chi vật, nhưng, cũng là một kiện cực kỳ khó được bảo vật. Đích thật là như thế, nguyên vẹn tử long hài cốt, cái này nhưng là chân chính long cốt, mà không phải giao giả chi loại. Có những thứ khác đại nhân vật không khỏi chịu cảm thán, nói ra, riêng là cái này một bộ tử long, hài cốt đều đầy đủ lại để cho người thèm chảy nước miếng, long xào ở trong long bảo có thể nghĩ rồi. Đã bảo sơn tại trước mắt, vì cái gì tất cả mọi người bất động đâu này. Có đến chậm người nhìn thấy ở đây, sở hữu cường giả cùng đại môn phái đều tại đang trông xem thế nào, đều không đi vào, không khỏi kỳ quái nói. Ngàn cấp bậc thang, tuy nhiên thật là ngắn thì lộ trình, nhưng, hung hiểm vô cùng. Nơi này có vô tận hải hung hiểm, càng là hướng bên trên đi, hung hiểm tự càng cường đại, Hoa Vân Thánh Môn một vị nửa hoàng đô hao tổn ở chỗ này rồi. Hiện tại chư đại môn phái đều án binh bất động, hoặc là hầu hạ thời cơ a. Tới tương đối sớm tu sĩ nói ra. Chuyện được đăng tại TGUIENCV. COM Dạ Minh Hoàng Đình đâu này? Lục thần giết không phải hiệp tổ binh mà đến sao? Kẻ đến sau không khỏi tò mò nói ra. Có cường giả không khỏi xem xét người này liếc, nói ra, tổ binh cũng không phải không gì làm không được. Tổ binh đích thật là có thể được xưng tụng vô địch, nhưng, cái này muốn xem là ở trong tay ai. Lục thần giết tuy nhiên là đại thiên tôn. Nhưng, hắn còn không có đạt tới tùy tâm sử dụng địa ngự dụng tổ binh tình trạng, hắn tự tính toán có thể đánh nhau ra tổ đạo chi uy, cũng là cực kỳ hao tổn đạo hạnh công lực. Quản chi là hắn đại thiên tôn, cũng đánh không xuất ra vài cái đạo tổ chi uy. Không có nắm chắc 10 phần, lục thần giết sẽ không dễ dàng đánh ra tổ binh, huống chi, bây giờ đang ở nơi này có nhiều như vậy môn phái cường giả nhìn chằm chằm. Lúc này, ngàn cấp bậc thang trước khi hào khí là trở nên vô cùng áp lực, rất nhiều đại môn phái đều án binh bất động. Bởi vì ai cũng không có đem nắm leo lên trước mắt ngàn cấp bậc thang. Mà cùng lúc đó, trừ đại môn phái đại nhân vật đều không có mặt mày rạng rỡ. Nói thí dụ như, bảo tượng thành lão tổ, Dạ Minh Hoàng Đình lục thần giết trời trời đều không có mặt mày rạng rỡ, kể từ đó, khiến cho hào khí trở nên càng thêm áp lực. Chẳng lẽ cái này cửa vào cùng thận sông đồng dạng, không có biện pháp đi qua? Có người không khỏi nói ra, không, ngàn cấp bậc thang cùng thận sông bất đồng, dùng ta xem, chỉ sợ Dạ Minh Hoàng Đình. Bảo tượng thành bọn hắn không dễ dàng động thủ, miễn cho lại để cho người được lợi. Có đạo đi sâu đậm tán tu trầm ngâm suy đoán nói ra. Ngay tại ngày hôm sau, Bảo tượng thành, Dạ Minh Hoàng Đình, Hoa Vân Thánh Môn, Thiên Bảo Thánh Địa, chờ mấy cái đạo tổ truyền thừa cường đại môn phái vậy mà bắt đầu lui lại, một mực lui lại đến cách ngàn cấp bậc thang trăm dặm chi sau mới dừng lại đến hạ trại. Dạ Minh Hoàng Đình, Bảo tượng thành bọn hắn như thế nào lui lại rồi? Chứng kiến Bảo tượng thành mấy cái đạo tổ truyền thừa môn phái, vậy mà lui lại trăm dặm mới hạ trại. Rất nhiều môn phái, cường giả cũng không khỏi giật mình, ngoài ý muốn. Xem ra mấy cái đạo tổ truyền thừa môn phái đã đạt thành hiệp nghị, bọn hắn rất có thể muốn tiến công rồi. Có lão tán tu thấy như vậy một màn, thì thào nói. Long bảo tại trước mắt, Dạ Minh Hoàng Đình những thâm bất khả chắc này, đạo tổ truyền thừa chỉ sợ sẽ không đem chúng ta để vào mắt, nhưng, lại sợ cùng là đạo tổ truyền thừa môn phái sau lưng chọc một đao. Chỉ sợ bảo tượng thành, Dạ Minh Hoàng Đình mấy người bọn hắn đạo tổ truyền thừa không đạt thành hiệp nghị. Quản chi lục thần giết hiệp tổ binh mà đến, cũng sẽ không dễ dàng ra tay. Có đại môn phái thánh chủ nhìn ra mánh khóe, từ từ nói. Bảo tượng thành, Dạ Minh Hoàng Đình mấy cái đạo tổ truyền thừa lui lại trăm dặm hạ trại, một ít đại môn phái cũng đi theo lui lại trăm dặm. Những đại môn phái này làm như thế, chỉ là cho bảo tượng thành, Dạ Minh Hoàng Đình, mấy cái đạo tổ truyền thừa môn phái truyền lại một cái hữu hảo tin tức, bọn hắn tuyệt đối sẽ không sau lưng chọc bọn hắn một đao. Trên thực tế, có chút lớn môn phái cũng sợ một khi bảo tượng thành. Dạ Minh Hoàng Đình mấy môn phái đã đạt thành hiệp nghị chi về sau, sẽ đối với một ít bất hữu thiện môn phái động thủ, thanh lý bọn hắn, cho nên, một ít đại môn phái rất thức thời đi theo lấy bảo tượng, thành bọn hắn lui lại trăm dặm, thậm chí là lui lại xa hơn, đây là cho thấy chính mình môn phái lập trường cùng thái độ. Phải đợi tới khi nào? Ta cũng không tin tại đây hung hiểm so vô tận hải, chỗ càng sâu hung hiểm còn muốn đáng sợ. Lúc này, có cường giả kềm nén không được, hét lớn một tiếng, trên háng ngàn cấp bậc thang. Hô nhưng mà, ở này vị cường giả vừa bước lên bậc thang thời điểm, đột nhiên thiên giai một hồi hắc phong, cái này một hồi hắc phong cực tốc xoay tròn, như là vòi rồng như gió, thoáng cái đem cái này cường giả khóa lại. Giết, vị này cường giả cũng không phải ăn chay chủ nhân, điên cuồng hét lên một tiếng, đánh ra kinh thiên động địa một kích, hắn một kích này chiếu ảnh vạn dặm, liền đen như mực hắc phong đều bị ánh thấu rồi. Một kích đánh ra, hoàng khí đằng đằng, nửa hoàng. Vừa thấy được hoàng khí đằng đằng, thấy như vậy một màn rất nhiều cường giả cũng không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh. Người nọ là tự Bắc Thiên, có lai lịch lớn. Có người nhận ra người này lai lịch, thì thào nói. Cũng có tu sĩ gật đầu nói, khó trách hắn khẩu khí to lớn như thế, có được nửa hoàng thực lực, đích thật là đủ hung hăng càn quấy. Tê vị này nửa hoàng kẹp lấy hoàng uy, xé rách hắc phong, thoáng cái theo hắc phong bên trong vọt ra, cuồng cười một tiếng, nói ra, vô tận hải hung hiểm. Bất quá ngươi nhưng mà, vị này nửa hoàng thanh âm xá nhưng mà dừng lại, trên mặt đất đột nhiên bão tố khởi một cụ đất vàng, thoáng cái đem thân thể của hắn đánh thành cái sàng, máu tươi bão táp, vị này nửa hoàng phản ứng cũng không kịp, tự đi đời nhà ma. Đường đất vàng bao trùm tại đây nửa hoàng trên thi thể thời điểm, nửa hoàng thi thể trong nháy mắt tự hóa thành bụi đất, theo một trận gió thổi tới, thổi nhập vô tận hải hoàng trong đất, không có cái gì lưu lại. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía tĩnh đã đến cực đỉnh, tất cả mọi người không dám thở gấp một khẩu đại khí. Đường đường một vị nửa hoàng lại bị một cụ đất vàng giết chết, chuyện như vậy nói ra đều bị người khó với tin tưởng. Một vị nửa hoàng, đến chết đều không rõ chính mình là thế nào chết, vô tận hải hung hiểm, vĩnh viễn đều bị người nói không rõ ràng, không có ai biết những hung hiểm này là từ đâu đến, không có ai biết vô tận hải, ở trong tại sao phải tràn ngập đáng sợ như thế hung hiểm. Đây là một cái không ai có thể giải được mở đích mê. Khó, thập phần khó, trèo lên ngàn cấp bậc thang, so với lên trời còn khó hơn. Lúc này có ông cụ không khỏi cảm thán nói. Hiện trường một mảnh trầm mặc, coi như là chư đại môn phái cũng không khỏi chịu sợ. Một vị nửa hoàng chiến chết ở chỗ này, tựa như là chết một con kiến đồng dạng, không có ý nghĩa. Dạ Minh Hoàng Đình, Bảo Tượng Thành, Hoa Vân Thánh Môn trời đạo tổ truyền thừa môn phái cũng là một mảnh trầm mặc, không có bất kỳ môn phái động thủ. Bất quá Dạ Minh Hoàng Đình mấy cái đạo tổ truyền thừa không có bất kỳ tỏ thái độ, nhưng, mọi người cũng nhìn ra được, hai ngày này mấy cái đạo tổ truyền thừa môn phái đi được thập phần gần. Xem ra mấy đại đạo tổ truyền thừa là có liên thủ chi ý, mà lúc này, ở đây chư đại môn phái cũng bắt đầu nhao nhao tìm kiếm minh hữu, dục kết thành một cái đại liên minh. Ở đây rất nhiều môn phái cùng cường giả đều minh bạch, một khi Dạ Minh Hoàng Đình, Bảo Tượng Thành, Hoa Vân Thánh Địa, Thiên Bảo Thánh Địa như vậy đạo tổ truyền thừa kết thành liên minh, cái kia chính là một chỉ cự vô phách, cái này địa vị chỉ sợ khó có môn phái khó lay được động. Ngắn ngủn trong vòng 2 ngày, không ít môn phái kết thành liên minh, mà Dạ Minh Hoàng Đình mấy cái đạo tổ truyền thừa còn không có chuyện ra bất cứ tin tức gì, xem ra, cái này mấy cái đạo tổ truyền thừa còn không có thống nhất hiệp nghị, còn không có kết thành liên minh. Lại qua 2 ngày, rốt cục có môn phái nhịn không được, có đại nhân vật trầm giọng nói, thành bại lúc này một lần hành động, vào đi thôi. Nói xong dẫn theo đội ngũ không chút do dự trên háng ngàn cấp thủy giai. Phạt khung thánh địa cùng cổ lân tộc kết thành liên minh rồi. Gặp hai phái cường giả đều là huyết khí thôn thiên, có cường giả không khỏi sợ hãi thán phục nói. Phạt khung thánh địa tại Đông Cương mạnh, mọi người đều biết, chính là bán tổ sáng chế thánh địa, am hiểu công phạt. Có đại nhân vật không khỏi nói ra, cổ lân tộc tại Bắc Thiên càng là cổ xưa vô cùng thú tộc, nội tình cũng thâm bất khả chắc. Vạn năm chi về sau, Đông Cương, Bắc Thiên vẫn có môn phái kết thành liên minh rồi. Có người không khỏi chịu cảm thán nói, một cái đằng trước đại thời đại, vì chứng được đạo tổ, vì tranh hùng tổ đạo, Đông Cương, Bắc Thiên hai phe tuổi trẻ thiên tài, thế hệ trước nghịch thiên cường giả đều là giết được máu chảy thành sông. Song phương không biết vẫn lạc bao nhiêu thiên tài cùng cường giả, cuối cùng khẩn na la đạo tổ chứng đạo chi về sau, hết sức hóa giải hai phe can qua, mặc dù như thế, hai phe y nguyên cửu thị. Nhưng, tuế nguyệt cuối cùng là vô tình, tự tính toán một cái đằng trước thời đại Bắc Thiên, cùng Đông Cương giết được máu chảy thành sông, ở kiếp này cũng y nguyên có môn phái kết minh. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Hô phạt khung thánh địa, cổ lân tộc cường giả một bước vào bậc thang thời điểm, đột nhiên lăng không xoáy lên hắc phong. Cuồng bạo hắc phong nhất xem đem lưỡng đại môn phái cường giả cuốn vào trong đó, hai phái cường giả cũng không phải yếu ớt, đều nhao nhao tế ra chính mình cường đại nhất bảo binh, thi ra chính mình nhất nghịch thiên công pháp, dục xé rách xoay tròn hắc phong, dục từ bên trong thoát đi. A hắc phong này là vô tận hải thường thấy nhất hung hiểm một trong, có tiếng kêu thảm thiết phập phồng không chỉ, không ít cường giả ngăn không được cái này cường đại hắc phong, bị cuốn lên thiên không, xé thành mảnh nhỏ, lập tức, dưới bầu trời nổi lên huyết vũ. Phá lúc này, một tiếng nộ vang lên, thanh mang trùng thiên, thanh mang như là một thanh cự phủ đồng dạng bổ ra hắc phong, chỉ thấy một vị cổ lân tộc lão giả người mặc thanh lân, như là một đầu kỳ lân đồng dạng, quanh thân toát ra vô số đại đạo pháp tắc, hoàng giả chi khí ngập trời. Nhân hoàng, một nhân hoàng, gặp vị lão giả này như là kỳ lân đồng dạng, hoàng khí ngập trời, bên ngoài quan sát không ít người cũng không khỏi hút một hơi hơi lạnh. Cổ lân tộc không hổ là Bắc Thiên cổ xưa thú tộc, nội tình hoàn toàn chính xác đủ thâm hậu. Có ông cụ không khỏi cảm thán nói, một vị nhân hoàng ra tay, tại chỗ xé rách hắc phong. Đông, đông, đông, nhân hoàng ra tay, quả thật bất phàm, dẫn đầu hai phái cường giả cường lên đài giai, vị này nhân hoàng cầm trong tay kỳ lân cổ, một hơi phá hai cái hung hiểm, một cái là đất vàng, một cái là phi yên. Mặc dù là như thế, hai phái tổn thất thảm trọng vô cùng, đương bọn hắn trên háng 500 bậc thang thời điểm, nhân hoàng bên người chỉ còn lại có hai cường giả, cái này hai cường giả đều là nửa hoàng cảnh giới. Một cái là phạt khung thánh địa nửa hoàng, một người khác là cổ lân tộc nửa hoàng. Nhân hoàng ra tay, nửa hoàng hiệp trợ, xem ra có cơ hội trèo lên ngàn cấp giai. Không ít người cũng không khỏi tán thưởng phạt khung thánh địa, cổ lân tộc thực lực cường đại, nội tình hùng hậu. Lúc này, tất cả mọi người chằm chằm vào trên bậc thang một vị nhân hoàng, hai vị nửa hoàng, nếu như bọn hắn đều leo lên bậc thang, cái này cho kẻ đến sau mang đến hy vọng. A, tiếng than thở vừa mới rơi xuống. Đột nhiên là đầy trời hắc ảnh thẳng cháo mà xuống, mãn thiên phi vũ hắc ảnh như là từng trích phi phù, phô thiên cái địa, thoáng cái bao lại ba người bọn họ, một vị nhân hoàng, nhị vị nửa hoàng, liền phản kích cũng không kịp, trong nháy mắt lại bị ăn được tinh quang, ba bộ bạch cốt ngã xuống đất, lại đang trong nháy mắt bạch cốt đều bị gặm quang, không có cái gì lưu lại, tình cảnh này lại để cho người không khỏi